trên mặt lộ vẻ thất vọng mới hỏi anh ta làm sao vậy. Jock nói, có lẽ tôi đã gặp được nữ thần của mình. Cách chương.